Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Liễu Thi, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 2. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mấy người hầu được lệnh vội lên bắt Liễu Thi lại. Chúng còn chưa kịp động vào người cô thì đã bị cậu cả đạp cho vài phát vào bụng. Cậu châu mày giận dữ quát lên: "Chúng mày, ai dám động vào vợ tao thử xem." Vừa nói, cậu vừa tiến về phía bà Bích, chỉ tay thẳng mặt nói: "Mày cũng chỉ là một con hầu mà cũng dám đòi hô mưa gọi gió lên giọng với chủ sao? Xem ra hôm nay tao phải dạy chúng mày một bài học thì mới biết ai là chủ, ai là tớ của cái nhà này." Lời của cậu vừa đanh thép vừa rõ ràng. Mặt bà Bích đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đã từ lâu lắm rồi không có ai dám quát bà ta như thế. Bà ta cậy mình là người hầu thân tín của bà cả, đã quen thói hống hách trong phủ. "Mày!" Cậu cả chỉ vào một thanh gia nô. "4 tháng trước mày trộm 2 giỏ trứng gà đem ra chợ đồng bán, xong còn vụng trộm với con hầu ở bếp vào 16 tháng giêng năm nay." Tên gia nô bị cậu điểm mặt chỉ tên, lời kể rõ ràng như thế, gã không thể chối được, quỳ sụp xuống đất mà xin tha. "Con mày, tháng nào cũng xén vải tơi tầm rồi đưa lén bán cho tiệm mai ở đầu làng." Con hầu nghe vậy cũng quỳ xuống, rối rít xin cậu bỏ qua. Bọn còn lại sợ cậu chỉ ra việc xấu của mình, quỳ xuống đồng loạt mà lại cậu. Lúc này mọi người đều tin sái cổ, đây chính là cậu cả. Vì những chuyện lén lúc họ làm, ngoài trời đất ma quỷ ra, không một ai biết được cả. Liễu Thi nghe cậu vì mình mà cố chứng minh thân phận thì cảm động lắm. Với tính cách ngang ngược, coi trời bằng vung của cậu, cậu chịu mở lời giải thích chính là vì không muốn lưu lại tiếng xấu cho cô. "Chuyện ngày hôm nay, đứa nào trước khi mở miệng nói linh tinh thì nhớ uống lưỡi 7 lần, coi chừng tao đó." Phủ nhà họ Hồ nhiều năm nay chỉ có những tin đồn về hồn ma của cậu cả. Có người nói cậu uất ức vì chưa vợ mà chết trẻ, cho nên lang thang mãi trong phủ. Có người lại kể rằng do cậu bị người ta ám hại, cắt cổ, vắt sạch máu tới chết, mới thành oan hồn, không siêu thoát được. Nhưng chưa ai thấy cậu cả xuất hiện bao giờ. Vậy mà hôm nay cậu ra mặt nối thai cho mợ cả. Có thể thấy địa vị của mợ trong lòng cậu cao nhường nào. Đám người hầu gió chiều nào xoay chiều đó, vội nói: "Dạ dạ, chúng con biết lỗi rồi, mong cậu ngu giận." "Mỗi đứa khấu đầu 3 cái, tạ lỗi với mợ cho tao. Còn nữa, cắt 3 tháng lương." Đám người hầu ngoan ngoãn, dập đầu lia lịa, nhanh miệng nói: "Dạ dạ, chúng con biết lỗi rồi, xin cậu cả mợ cả rộng lượng bỏ qua cho." Đám người này cũng chưa làm gì hại tới mình, Liễu Thi liền lên tiếng: "Tôi cũng không có thù oán gì với các người, các người đứng lên đi." Thu xếp cho Liễu Thi xong xuôi, cậu quay sang dặn dò cô: "Mấy ngày tới tôi không tìm cô được, tạm thời cô đừng ra ngoài, cứ yên trong phòng." Lời vừa dứt, cậu lăn đùng ra ngất đi. Liễu Thi đang định đứng lên đỡ cậu thì nhớ ra đây là thân xác của cậu ba. Cô đành đứng yên một chỗ, nhìn Hà Chi dìu cậu ba đi. Không biết có phải do sợ hãi trước uy quyền của cậu cả hay không, mà Hà Chi hay là con Ngân đều không dám ho he gì thêm. Một đám người cứ thế mà giải tán. Chẳng mấy chốc sân viện kín người, chỉ còn lại Liễu Thi và con Chanh. Con Chanh hâm mộ nhìn Liễu Thi nói: "Đó đó, em bảo rồi, mợ đẹp là dễ thương như vậy, kiểu gì cậu cũng thương á. Ui, lúc nãy cậu bảo vệ cho mợ, em còn cứ tưởng là như trong vở kịch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân mà em từng xem đó chứ." Liễu Thi biết là con Chanh nói quá lên, nhưng trong lòng cũng thấy vui sướng. Lần đầu tiên có người ra mặt bảo vệ cô, đó lại là chồng mình, không tự hào hãnh diện sao cho được. Suy cho cùng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cô chẳng quan tâm cậu là người sống hay đã chết. Chỉ cần cậu cho cô chút tình cảm, chút hơi ấm gia đình, cô sẽ mãi bên cậu. Một ngày sau đó, Liễu Thi thấy vô cùng thoải mái. Cô thường ở trong phòng thêu thùa, đọc sách, thi thoảng thì đi dạo quanh phủ. Đám người hầu biết điều đều chào hỏi cô rất lễ phép. Tối ngày hôm đó, Liễu Thi kiểm tra lại tay nải thì thấy con cóc còn sống đã hóa vàng từ lúc nào. Đầu nó có hình hai con cá quay đầu lại với nhau. Bốn cái chân chỉ còn lại ba. Miệng nó ngậm thêm một cái đồng tiền. Liễu Thi cảm thấy thật thần kỳ. Không biết người âm kia làm cách nào mà con cóc có thể hóa vàng được. Cũng may anh ta là người giữ chữ tín. Cô chỉ thấy lạ là sao anh ta vẫn chưa báo mộng cho cô biết tâm nguyện khi còn sống của anh ta là cái gì. Cứ như vậy thì tới tối ngày mốt, bà cả từ trên tỉnh về. Bà cho người gọi cô lập tức sang. Liễu Thi nhớ lời cậu dặn, không được rời khỏi phòng. Nhưng lệnh bà lớn khó cãi, cô đành cầm theo tay nải, bên trong chứa 9 bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, 7 sấp vải đỏ, một con thiềm thừ và một bọc kim bạc đi theo bà Bích. Bà Bích không dẫn Liễu Thi tới nhà chính như mọi bận, mà đưa cô tới nhà một. Ký ức về Cương Thi lần trước vẫn ám ảnh Liễu Thi. Kể từ ngày khai mở được mắt âm dương, cô cảm thấy mình càng ngày càng nhạy cảm với âm khí. Lần này trở lại, cô cảm giác được rõ ràng oán khí nồng đậm bị giam cầm dưới mảnh đất này. Những tiếng ai oán khóc than âm ỉ bên tai khiến cho cô tái xanh mặt mày. Nhưng cô không nhìn thấy một hồn phách nào hết. Không lẽ chúng đều được trấn yểm ở một nơi nào đó khác ở gần đây? Nhà mộ hôm nay không tối tăm như hôm trước. Khắp căn phòng trải dọc những ngọn nến đỏ. Cô chợt thấy bất an, chần chừ không dám bước vào trong. Bà Bích thấy thế, liền kiếm cớ đẩy mạnh Liễu Thi, khiến cho cô ngã dúi người, cắm mặt xuống đất. Tanh quá. Mùi tanh tưởi từ máu sộc thẳng vào mũi cô. Nơi đây đã tắm không biết bao nhiêu máu người. Liễu Thi thầm nghĩ rốt cuộc nhà họ Hồ có bí mật gì mà người đời không biết đến. Có thật chỉ là luyện thi nuôi ngải như người ta vẫn đồn thổi hay không? Tay nải của cô bà Bích đã sớm giành lấy, đem dâng lên cho bà cả coi. Bà cả trông thấy những món đồ mình cần thì không những không khen ngợi Liễu Thi mà còn lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt bà sắc lẹm như hàng vạn mũi kiếm đâm thẳng vào cô. Bà cả cầm lấy tiềm thừ ném xuống đất rồi hét lên: "Mày gan cũng thật to đó. Lần trước tao hỏi còn dám giấu. Thật không ngờ mày lại có mắt âm dương." "Hay, hay lắm. Thật không ngờ Đinh Mẫn tao có ngày bị một con nhóc 18 tuổi tranh lừa lấy." Liễu Thi ngớ người ra. Lúc này cô mới nhớ, cô đi hết các quầy bán hàng của người Dương đều không mua được thiềm thử. Chỉ có người âm có bán thôi. Tức là bà cả đã lên sẵn kế hoạch để thử xem cô có thực sự là nhìn thấy người âm hay không. Nước đi này của bà cả thật cao tay, để cô tự dâng lên tang chứng vật chứng chỉ tội mình. "Người dám gạt tao thì nhất định phải trả giá." Bà cả như nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Thi, cười gằn nói: "Đang trông chờ thằng cả cứu mày sao? Vô ích thôi. Nó dị nhập vào xác thằng ba quá lâu mà đã bị trọng thương rồi." Bà cả rút từ trong bọc ra một cây kim, cười hung tợn nhìn cô. Những vết nhăn nheo của năm tháng hằn rõ trên khuôn mặt bà ta. Trong phút chốc, Liễu Thi trông thấy bà cả như già đi vài chục tuổi. Bà từ từ tiến gần về phía cô, như đang đùa giỡn con mồi sắp chết. Một tay siết chặt lấy cầm cô mà nói: "Làn da của mày cũng thật đẹp, thật trẻ trung làm sao. Nếu mà lột một lớp đi chắc cũng không quá đau đâu ha." Cô sợ hãi lùi người về phía đằng sau. Không lẽ bà cả định lột da mặt của cô? Cô nhớ con Chanh từng kể cái kết của những nàng dâu khác của nhà họ Hồ. Họ đều chết rất thê thảm, lớp da trên người đều bị lột sạch, chỉ còn lớp thịt đỏ cùng với xương trắng đem đi nuôi trùng nghệ. Bà cả thấy Liễu Thi chống lại mình thì càng tức giận, ra lệnh cho bà Bích cùng hai tên gia nô giữ chặt lấy cô. Đầu kim lạnh lẽo đâm vào má trái của cô. Cô có cảm giác như nó đang thẩm thấu xuyên qua từng lớp da của mình. Ta sẽ giúp cô giấu đi mắt âm dương, cô mau bảo bà ta kiểm tra đi. Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu Liễu Thi, như nhặt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô vội nói: Mẹ hãy kiểm tra con xem, con thật sự không có mắt âm dương. Bà cả nghe thế liền rút đầu kim ra, tích thú nói: Sao vẫn muốn chống trả tới cùng sao? Được, tao chiều theo ý mày. Lời bà cả vừa dứt thì bà Bích hiểu ý đi lấy ngay. Liễu Thi hoảng loạn xoa má của mình, đáng sợ quá. Cô cảm nhận được suýt chút nữa thì bà cả đã lột lớp da mặt của cô rồi. Chỉ trong chốc lát, bà Bích quay lại, trên tay cầm theo một cái thao đồng. Thưa bà lớn, con đã đem thi cốt đến. Cho mày một cơ hội chứng minh, hãy rửa mặt bằng thi cốt này đi. Bà Bích vẫn rất căm giận Liễu Thi chuyện hôm qua, tại nó dụ dỗ cậu cả, làm bà ta bẻ mặt trước chúng người hầu. Bà ta thêm lời vào: mợ nhớ rửa cho kỹ vào đó, thi cốt này làm bằng xương cốt của người chết, có yểm thêm ngải độc nữa. Chỉ cần mợ có mắt âm dương thật thì hai mắt sẽ mù đi, còn chảy ra máu tươi nữa đó. Liễu Thi đưa tay nhận lấy thao đồng, hai cánh tay cô không tự chủ mà rung lên liên tục. Mùi hôi từ thi cốt khiến cho cô suýt chút nữa nôn hết thức ăn buổi tối. Dù không biết người vừa nói chuyện với cô là ai, cô cũng chỉ đành đánh liều, cúi đầu úp mặt vào thau nước thi cốt. Ngay lập tức, mặt cô nóng như có lửa đốt, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn mòn da mặt của cô. Liễu Thi ôm đầu, đau đớn kêu lên: Đau quá, có ai không? Cứu tôi với. Bà cả đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn dưng vô cảm, chỉ chờ kết quả. Tầm một nén hương qua đi, Liễu Thi cảm thấy đỡ đau hơn. Cô cảm nhận có thứ gì đó mang mát đang giúp cô hút đi chất độc từ thi cốt. Cô mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một con cốc. Nói chính xác hơn thì chỉ giống cốc mà thôi. Nó cũng có ba chân như thiềm thừ người âm kia giao cho cô, nhưng khác là có màu trắng viền vàng, bé chừng một ngón tay út. Nó cử động được, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Thi. Ta đã nói là sẽ giúp cô rồi mà. Giọng nói lúc nãy lại vang lên trong đầu cô. Cô nghĩ, nó chẳng lẽ cũng là thiềm thừ, nhưng lại khác loại với thiềm thừ mà người âm kia bán cho cô sao? Đừng có đem tượng thiềm thừ đó so sánh với ta. Ta là thiềm thừ sống. Liễu Thi lại nghe được lời nói của nó. Không lẽ nó có khả năng đọc được suy nghĩ của cô? Tất nhiên rồi, ta là thiềm thừ được tạo từ linh khí của trời đất mà, hấp thu tinh hoa của vạn vật. Còn thứ cô đem cho bà già kia chỉ là tượng thiềm thừ dùng để chiêu tài lộc và hút âm khí mà thôi. Liễu Thi không nhớ mình đã từng gặp thiềm thừ ở đâu, tại sao nó lại giúp cô chứ? Ta gặp cô 3 năm trước đây. Lần đó ta biến thành đứa trẻ ăn xin, có mỗi cô tốt bụng đem cơm cho ta ăn, lại còn cho ta tiền. Lúc đó ta có việc gấp cho nên không theo cô được. Mấy ngày trước lúc cô đi vào chợ âm dương, ta đã cảm nhận được cô rồi, thấy cô sắp gặp chuyện không may, liền đi theo cô đến giờ đó. Đến lúc cô nguy cấp, ta sẽ giúp cô thoát nạn. Tượng thiềm thừ kia đã bị người khác cẩm âm độc rồi. Liễu Thi vừa nghe thiềm thừ nói xong thì ngay lập tức bà cả hét lên: Có độc, mau gọi Đinh Thăng. Đinh Thăng là tên gọi của quản gia. Bà Bích thấy bà cả có chuyện, tức tốc chạy đi gọi quản gia. Đinh Thăng vừa đến, trông thấy bà cả khắp người là những vết bầm tím đen, vội lấy trong tay áo ra một lá bùa, dán lên mặt bà ta. Đạo pháp giải. Có vô số con trùng nhỏ đang lúc nhúc chui ra trong da của bà cả. Có con còn phồng to như muốn chui ra ngoài. Bà cả càng thét lên đau đớn. Xem ra so với nỗi đau Liễu Thi phải chịu khi nãy, bà cả gánh gấp trăm lần. Đau, đau quá. Bà cả càng kêu rống lên thì những cổ trùng trong người bà như bị kích thích, cựa quậy ngày càng mạnh. Đinh Thăng vội lấy miếng dẻ nhét vào miệng bà ta, lại dùng dây thần buộc cố định cả người bà vào cây cột giữa phòng. À, thiên linh xuất, chốt trùng. Mặt của Đinh Thăng đã lả chả mồ hôi, mà trùng cổ trong người bà cả vẫn không có dấu hiệu buông tha cho bà. Cho đến khi Đinh Thăng cắt tay nhỏ máu vẽ bùa sinh tử chú thì mới trấn giữ được những thứ kia ở yên bên trong người bà cả. Bà cả như vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, thở lên hồng hộc, oán hận nhìn Liễu Thi. Mày dám hại tao. Liễu Thi nghe thấy vội phủ nhận ngay. Con không có lừa mẹ gì hết. Mẹ thấy đó, con đâu có mắt âm dương. Bà cả bây giờ mới để ý mắt Liễu Thi. Một đôi mắt đẹp trong như ngọc đang nhìn thẳng bà ta, nào có mù hay chảy máu gì đâu. Liễu Thi thấy bà ta có phần tin mình, bèn kể tiếp. Trên bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, 7 sấp vải đỏ, một bọc kim bạc á, con đều dễ dàng mua được. Chỉ có tìm thử thì tìm mãi không thấy. Ngay lúc chợ sắp tàn thì có một người đàn ông trẻ tuổi bảo có bán tìm thử, dặn con qua sông thì bắt lấy một con cóc, anh ta sẽ gửi tìm thử cho. Bà cả nghe vậy thì không nghi ngờ Liễu Thi nữa, nghĩ rằng người âm kia cố tình cho Liễu Thi thấy được mình để bán tượng thiềm thừ tẩm âm độc mà hại bà ta. Dù biết Liễu Thi chỉ bị người khác lợi dụng, nhưng bà ta vẫn tức giận, quyết không tha cho cô. Định trừng phạt cô thì Đinh Thăng ngăn lại, khuyên nhủ nói: Bà lớn đừng giận, dù sao mợ cả cũng là người một nhà. Việc quan trọng bây giờ là bắt được tên kia. Độc trùng trong người bà rất kỳ lạ, tôi chỉ có thể kìm hãm nó ngủ thôi, chứ chưa đem nó xuất ra ngoài hết được. Bà cả cố nén cơn giận, mỉm cười với Liễu Thi, nhẹ giọng nói: Mẹ xin lỗi, là mẹ trách nhầm, oan uổng cho con rồi. Mẹ sẽ bảo thằng cả bù đắp cho con. Liễu Thi biết hai người họ chịu hạ giọng như thế chỉ để dụ ngọt cô, dẫn đi tìm người âm đã bán thiềm thự kia. Cô biết rõ, nhưng cũng không thể lật mặt họ. Hơn nữa bà cả dù ác vẫn là mẹ chồng của cô. Liễu Thi gật đầu thưa: Dạ, chút oan uổng này không có là gì ạ. Điều là lỗi tại con, hai mẹ bị trúng độc. Con... Đinh Thăng không kiên nhẫn, ngắt lời Liễu Thi: Bây giờ việc gấp là mợ dẫn tôi tìm cho được người bán tượng thiềm thự kia thì mới cứu được bà lớn. Bây giờ đã 1 giờ đêm rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Nếu quá giờ thì phải đợi đến tối mai, e rằng... Liễu Thi gật đầu theo Đinh Thăng ra ngoài. Vì lần này đi bằng ngựa nên chỉ một lát là tới bờ sông hôm trước. Người lái đò đã được thay bằng một người khác. Liễu Thi thấy có chút hụt hẫng khi không nhìn thấy được ông lão lái đò quen thuộc kia. Lần này từ phủ nhà họ Hồ đi đến chợ Âm Dương chỉ mất 1 tiếng. Liễu Thi dẫn Đinh Thăng tới chỗ người bán thiềm thự, nhưng không tìm thấy người đâu. Đi hết 3-4 lượt chợ vẫn chẳng thấy người đó, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Lúc lướt ngang qua một người, cô bị người đó đập mạnh vào vai. Liễu Thi cảm thấy khó thở, ngồi phịch xuống đất mà ôm lấy ngực. Rồi cô ngất lịm đi. Cho đến khi mở mắt ra thì cô thấy trước mặt mình là một người giống cô y như đúc. Cô là ai? Tại sao cô lại giống tôi như vậy? Cô hốt hoảng mà hét lên. Mà người kia dường như không nghe thấy cô nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vô hồn. tay phải Liễu Thi run rẩy, thử chạm vào người cô ta. Không hiểu sao bàn tay của cô trở nên trong suốt, xuyên qua được cả cơ thể của cô gái nọ. Không lẽ cô đã chết rồi? Kia chính là thân xác khi còn sống của cô. Cô cảm nhận thân thể của mình nhẹ bẫng đi, dường như không còn gánh nặng gì, cô còn có thể lướt đi trên đất. Cô không thể tin nổi mình lại chết dễ dàng như thế. Cô cố hòa làm một với thân thể của mình, nhưng thử bao lần cũng vô ích. Cô bị lực cản trong cơ thể của chính mình đánh bật ra. Liễu Thi chợt cảm thấy hình như linh hồn của mình trở nên trong suốt hơn. Ánh sáng màu vàng bao bọc linh hồn nhạt hẳn đi. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen tai truyền đến phía sau lưng cô. Cô mà còn cố cưỡng ép hồn nhập xác thì sẽ bị phản vệ, thì hồn phi phách tan đó. Liễu Thi quay lại nhìn thì thấy chàng trai người âm bán tượng thiềm thự lần trước cho cô. Cô tức giận nhìn anh ta hỏi: Anh là ai? Tại sao lại làm hại tôi? Tôi đâu có làm gì gây tội với anh đâu. Đi theo tôi, vừa đi tôi sẽ kể cho cô nghe. Bây giờ Liễu Thi đã biết anh ta không phải người tốt rồi, đâu có dạy mà đi theo. Ấy vậy mà linh hồn của cô như bị điều khiển, tự giác lẻo đẻo bám theo sau anh chàng kia. Anh đã làm gì tôi rồi? Thì tôi đã sớm bảo cô gả cho tôi rồi, cứ cứng đầu không nghe. Anh đừng có đánh trống lảng nữa, tôi biết anh lợi dụng tôi để hạ âm độc bà cả rồi. Lời Liễu Thi vừa dứt, chàng trai kia dừng lại ngay, kinh ngạc hỏi cô: Ừ, sao cô biết được đó là âm độc? Liễu Thi biết mình lỡ lời, đành chối: Tôi nghe quản gia chứ bà cả nói chuyện cho nên biết được chứ sao. Cô biết được cũng vô ích thôi. Âm độc của tôi được nuôi bằng nước sông ở cõi âm, bà ta có giải được cũng mất nửa cái mạng. Con mụ già đó, đáng chết. Liễu Thi nghe được sự căm phẫn tột cùng của chàng trai, nhớ tới cảnh bà cả quằn quại trong đau đớn, bị cổ trùng gặm nhấm tàn phá khắp cơ thể. Cô từng nghe hạ cổ hại người thì cũng sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Giữa chàng trai với bà cả phải có thù sâu oán nặng tới chừng nào mới phải trả thù một cách tàn độc như vậy. Bà cả đã làm gì anh? Lát nữa cô sẽ có câu trả lời. Xuyên qua chợ Âm Dương, đi thêm một đoạn thì tới một cái thôn nhỏ. Chàng trai cười nhìn Liễu Thi giải thích: Đây là thôn Giao Trì, là trạm nghỉ chân của những linh hồn trước khi bước vào quỷ môn quan đó. Anh ta dẫn Liễu Thi dừng trước một căn nhà nhỏ, bên ngoài phơi rất nhiều vải dệt. Cô trông thấy những tấm vải đỏ vừa óng ánh vừa mềm mại ở đây rất là quen thuộc. Liễu Thi chưa kịp hỏi thì từ trong nhà có người mở cửa bước ra. Khuôn mặt cô gái này ngay cả trong mơ cô cũng không thể quên được. Nửa mặt bên trái chằng chịt vết bỏng, còn có vết dao đâm. Cô gái nhìn Liễu Thi cười ẩn ý. Tới rồi hả? Cô đẹp lắm. Liễu Thi nhìn nụ cười của cô ta mà rùng mình. Linh hồn vẫn không theo sự sai bảo của cô mà theo cô ta vào nhà. Tôi tên là Trần Ngọc Xuân, còn kia là anh trai tôi, tên là Trần Nam Dương. Liễu Thi cố gắng vùng vẫy, cố thoát khỏi sự khống chế, mở miệng ra chất vấn bọn họ. Hai người có âm mưu gì? Tại sao lại bắt hồn tôi chứ? Cô gái không vội trả lời câu hỏi của Liễu Thi, ngồi xuống bàn dệt, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ khung cửi vang lên, khiến cho Liễu Thi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu cầu xin. Dừng lại đi, xin cô đừng dệt nữa. Sắp xong rồi, cô cố chịu thêm một chút. Liễu Thi nhận thấy linh hồn của mình đang ngày càng mờ đi. Khung cửi hút một phần hồn của cô rồi hòa quyện vào tấm vải mà Trần Ngọc Xuân đang dệt. Liễu Thi lúc này mới để ý, cô ta không dệt bằng sợi vải thông thường mà dệt bằng chính những sợi tóc của cô. hai người đã lên kế hoạch từ trước sao? Anh trai tôi xem sổ thiên địa, biết trước được cô sẽ tới chợ âm dương. Chúng tôi đã bày mưu chờ cô từ sẵn. Đầu tiên tôi đổi vải đỏ lừa lấy tóc của cô, còn anh tôi thì bán tượng thiềm từ tẩm âm độc để cô mang về đưa cho Đinh Mẫn. Bà ta bị trúng độc, nhất định sẽ sai người đưa cô tới đây tìm anh tôi. Nhân lúc này, tôi sẽ dùng tóc của cô đã kéo hồn ra khỏi xác. Nhưng tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với các người, tại sao lại làm hại tôi? Vì quá đau đớn mà giọng nói của Liễu Thi khàn đi, cô phẫn uất mà hét lên. Trần Nam Dương trông thấy thì cũng thương tiếc cô, định đứng ra ngăn lại thì Trần Ngọc Xuân nói: anh đừng quên ông bà bố mẹ và những đứa em của chúng ta chết thảm như thế nào. Khoảng sau một nén hương thì Trần Ngọc Xuân dệt xong. Cô ta hài lòng nhìn thành quả của mình, tấm tắc nói: tóc cô thật đẹp, nhìn xem tấm vải này đi, mới mềm mại làm sao. Tôi sẽ may nó thành áo choàng. Khoác áo này, tôi có thể dễ dàng nhập vào cơ thể của cô mà không chịu sự phản vệ. Trần Ngọc Xuân nâng niu tấm vải trên tay, nhìn qua cửa sổ về phía xa xăm mà hồi tưởng: nhà tôi ở thôn Đoài, quanh năm làm nghề dệt vải kiếm sống. Tuy không giàu có gì, nhưng cả nhà yên ấm sống qua ngày. 7 năm về trước, bà Mai tìm tới nhà tôi, nói rằng nhà họ Hồ thấy bát tự của tôi hợp với cậu cả nhà họ, khuyên gia đình tôi bán con gái gả cho nhà giàu, nửa đời còn lại tha hồ hưởng phúc. Gia đình tôi biết cậu cả nhà họ đã chết, nhất quyết không chịu. Tôi còn nhớ như in, trước Tết Đoan Ngọ một ngày, Đinh Mẫn sai Gia Nô tới bắt tôi, bất chấp cha mẹ tôi không đồng ý bán con gái. Họ vẫn ép tôi về làm dâu nhà họ. Gia đình tôi chống cự tới cùng, sau đó là một cuộc thảm sát đẫm máu. Càng hận là bà ta lột da mặt tôi, hủy đi dung nhan của tôi, còn định luyện tôi thành thi nhân. May mắn tôi được một người cứu giúp, trốn thoát được. Trần Ngọc Xuân nhìn Liễu Thi bằng ánh mắt căm hận, gằn lên: nếu không phải tại mẹ cô mai mối, gia đình tôi cũng không phải chết oan như vậy. Cô là con gái của bà ta, thì thay bà ta trả nợ đi. Các người đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Liễu Thi thật không ngờ chuyện này lại có ẩn tình sâu xa như vậy. Cô đã hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Cô không ngờ mẹ mình lại nhẫn tâm hại chết một gia đình. Không biết ở sau lưng cô, bà ấy còn làm ra những chuyện trái với lương tâm nào nữa hay không. Trần Ngọc Xuân nói xong, Liễu Thi lại thấy đồng cảm với cô ta. Linh hồn cô như bị mất hết năng lượng. Cô bỗng cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. Giờ cô chống cự vì mục đích gì đây? Liễu Thi, giao cơ thể của cô cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Trần Ngọc Xuân đau khổ quỳ xuống cầu xin Liễu Thi. Cô luống cuống không biết nên làm gì cho tốt. Ngay lúc cô mũi lòng định đồng ý cho phép cô ta dùng thân thể của mình, thì bóng Hồ Nam dần dần hiện ra. Trong lúc đang bế quan dưỡng thương, cậu ý thức được Liễu Thi đang gặp nguy hiểm, nên vội vàng dùng thuật lao tới cứu cô. Hồ Nam khua tay, âm lực trong tay cậu đánh tan chướng khí mù mịt của căn nhà. Cậu hét dài một tiếng: hai đứa súc sinh tụi bay, định làm gì vợ tao đó? Lời vừa dứt, cậu cả vùng tay đánh về phía đỉnh đầu của Trần Ngọc Xuân. Trần Nam Dương thấy em gái mình gặp nguy thì vội vàng đứng ra tiếp chiêu của cậu cả. Liễu Thi trông thấy ánh sáng màu đỏ sau lưng cậu càng lúc càng đậm màu. Giữa tay cậu hiện lên một đám lửa hừng hực cháy. Lửa quá nóng khiến cho Trần Nam Dương bị thiêu đốt, chống cự không nổi, bị cậu đánh bật về phía sau. Trần Ngọc Xuân không ngờ cậu lại mạnh như thế, thấy anh mình đã thua liền xin cậu: Anh Nam à, nể tình trước đây chúng ta cũng là vợ chồng, xin anh tha cho chúng em một lần. Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, xin anh mà. Hồ Nam nhìn thấy Trần Ngọc Xuân thì càng thấy khó chịu. Cậu cười ha hả nói: đã động vào vợ tao thì đừng có mơ toàn thay rời khỏi đây. Liễu Thi thấy cậu còn định đánh tiếp thì vội đứng ra ngăn cản. Cậu ơi, tha cho bọn họ đi cậu, em cũng không bị thương ở đâu hết. Hơn nữa cô ấy cũng từng là vợ của cậu, nhà họ Hồ cũng có lỗi với họ. Cậu cả thấy Liễu Thi bên lũ người này thì nổi trận lôi đình. Cô đúng là ngu ngốc, nó nói gì cô cũng tin sao? Ai đối nó là vợ của tôi? Trần Ngọc Xuân thúc thích: cậu, sao cậu có thể nói ra những lời bạc bẽo như vậy được? Cậu cả trợn mắt, chỉ thẳng mặt cô ta quát: mày chỉ là con đàn bà lăng loạn, ham hư vinh nhà họ Hồ, lừa mẹ tao là mình trong sạch. May mà tao phát hiện ra, không thì chẳng biết trên đầu tao có mấy cái sừng rồi. Kể ra em gái tao có thất tiết thì mày cũng chỉ là một thằng đã chết, còn muốn hưởng cái trên sao? Sau đó thì sao? Một nhà tám mạng bọn tao đều chết với tay của mẹ mày. Cậu cả nghe Trần Nam Dương nói vậy thì cười khinh bỉ: vậy thì sao? Là nhà mày lừa người ta trước, đã lừa dối tao thì phải trả giá. Liễu Thi thật không ngờ còn có việc đó. Cô xích chút nữa thì bị hai anh em nhà kia lừa vào trong. Thật may có cậu đến kịp, cô mới thoát được một kiếp. Hôm nay tao phải đánh cho tụi bay hồn phi phách tán. Cậu cả lại vung tay đánh về phía Trần Ngọc Xuân trước. Cô ta bị đánh văng ra phía góc tường, xương tay xương chân đều bị cậu đánh gãy. Cậu thu lại tấm vải dệt bằng tóc Liễu Thi, quay ra dặn dò: lần sau không được tự tiện để người khác động vào người mình, hay là để họ lấy bất cứ thứ gì trên người, biết chưa? Liễu Thi gật đầu li lè: dạ, em cảm ơn cậu, em nhớ rồi. Hồ Nam thấy Liễu Thi ngoan ngoãn thì hài lòng. Cậu lại tiếp tục tấn công về phía Trần Nam Dương. Đúng lúc cậu cả sắp đánh vào Trần Nam Dương thì cậu khựng lại. Ánh sáng màu đỏ sau lưng cậu nhạt dần, thay vì học máu như người thường thì cậu phun ra những đốm trắng trắng. Hóa ra mày đang bị thương nặng, cọc chấm to mồm định dọa khỉ giết gà sao? Vợ mày đừng hòng sống sót khỏi đây. Trần Nam Dương nhân lúc cậu cả đang suy yếu, dùng hai ngón tay trỏ làm phép chỉ vào Liễu Thi: quyền chủ cô không nhập được vào xác, thành ma đối giả quỷ lang thang. Trần Nam Dương nguyền rủa xong, chướng khí của hắn phun thành gió lớn, thổi bay linh hồn Liễu Thi. Cậu cả giận dữ xông tới: mày dám nguyền rủa vợ tao? Lửa ở tai cậu cháy hừng hực trở lại, đánh về phía Trần Nam Dương. Hắn ta cũng không vừa, đáp trả lại cậu. Hắn cười sằng sặc lên: để tao xem, nó bị bắt vào quỷ môn quan thì mày cứu nó kiểu gì? Linh hồn dù đã chết thật hay là chết lâm sàng, nếu bị kéo qua quỷ môn quan sẽ không thể quay trở lại thân xác phàm trần được nữa. Sợi dây liên kết cuối cùng giữa hồn phách với cơ thể sẽ bị cắt đứt đi. Cậu cả muốn chạy đi cứu Liễu Thi thì Trần Nam Dương chó cùng dứt dậu, quyết ngăn cản cậu tới cùng. Lại nói Liễu Thi bị đưa tới gần quỷ môn quan, ở đây có quá nhiều oan hồn đang than khóc, đứng chen chúc cạnh nhau, bị quan sai dùng giáo đẩy về phía cánh cửa lớn dẫn vào địa ngục. Tụi bay trên dương gian làm nhiều chuyện ác, 18 tầng địa ngục là dành cho tụi bay. Một quan sai hùng hổ nói. Liễu Thi nghe vậy thì hoảng sợ. Cô thấy sau cánh cửa kia là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không lẽ đây chính là lửa địa ngục mà người đời vẫn kể sao? Tôi không có gây tội gì hết, mong các vị xem xét cho tôi. Lời của Liễu Thi, đám quan sai nghe đã quá quen. Những oan hồn làm chuyện ác, ai cũng tự bào chữa như thế. Lâu dần họ nghe thành quen, cũng không quan tâm Liễu Thi bị đám oan hồn xô đẩy. ngày càng tiến tới gần cánh cửa địa ngục. Lửa địa ngục nóng trực lên như muốn thiêu đốt linh hồn của Liễu Thi. Dần dần cô mất sức chống cự, chỉ có thể để yên cho đám oan hồn đẩy mình vào cánh cửa kia. Chờ đã. Ngay lúc nguy cấp thì lão tổ nhà họ Hồ xuất hiện. Ông phất tay một cái, linh hồn của Liễu Thi tự động bay về phía ông. Đám quan sai nhìn thấy lão tổ thì quỳ xuống hành lễ. Hộ nhất thường quan. Lão tổ dẫn theo Liễu Thi rời đi, cưỡi mây bay về nhà họ Hồ. Chỉ mất vài tích tắc đã đến nơi. Tại nhà mộ họ Hồ, từ xa Liễu Thi đã trông thấy Đinh Thăng đang dùng cái chuông nhỏ lắc lắc rồi chạy xung quanh thân thể của cô. Cô còn chưa kịp cảm ơn lão tổ thì đã bị ông đẩy mạnh về phía Đinh Thăng. Đầu óc cô tối sầm đi, không còn ý thức được gì nữa. Đến khi Liễu Thi mở mắt ra thì trông thấy khuôn mặt lo lắng của bà cả. Cô muốn mở miệng nói nhưng không tài nào nói ra thành lời. Chỉ thấy bà cả quay sang hỏi quản gia Đinh Thăng. Có gọi đủ hồn phách được hay không? Nếu cô ta mà trở nên ngớ ngẩn thì ai tìm thằng Ranh hạ độc lên người ta đây? Đinh Thăng gật đầu, vẩy nước thánh vào đỉnh đầu của Liễu Thi. Ba ngọn lửa tam muội trên đỉnh đầu cô cháy rực lên. Hắn cười nói, thành công rồi. Liễu Thi vẫn chưa cử động ngay được mà chỉ nói khẽ, mẹ, con đây. Bà cả trông thấy Liễu Thi tỉnh thì vội hỏi, có phải cái thằng bán thiềm thư bắt hồn cô hay không? Mau nói cho tôi nghe, nó ở đâu rồi? Bà cả hỏi dồn dập khiến cho Liễu Thi không kịp trả lời. Cô vừa hồi hồn nhập xác cho nên vẫn còn rất yếu, nói không ra tiếng. Hắn tên là Trần Nam Dương. Bà cả nghe thấy cái tên này thì cau mày, nghe rất quen nhưng bà ta không nhớ đã từng gặp ở đâu. Quản gia Đinh Thăng liền lên tiếng, hắn là người nhà họ Trần, từng gả con gái cho cậu cả, nhưng vì gian dối nên bị bà lớn trừng phạt cả nhà đó. Bà cả vẫn bị âm độc cắn âm ỉ trong người, cả người lúc nào cũng nóng như lửa đốt, cắn răng đau nghiến mà nói, quá ra là cái bọn súc sinh đó. Liễu Thi, con mau nói cho mẹ biết chúng nó trốn ở đâu. Liễu Thi ngẩn người vài giây, cố gắng nhớ lại vị trí căn nhà của hai anh em họ, thì cậu cả đã về tới, chạy vội về phía cô, mừng trở nói, tôi cảm nhận được cô đã bị nhà hồ, thật may là cô không sao. Bà cả trông thấy con trai lớn không quan tâm sống chết của mình mà chỉ chăm chăm con vợ thì tức giận hỏi, thằng cả, mày đi đâu về đó? Mẹ đừng trách Liễu Thi, con đã tới tận hang ổ của bọn chúng rồi nhưng không bắt được chúng. Hai đứa nó rất xảo quyệt. Bà cả nghe thấy cậu để hai anh em nhà kia chạy thoát thì nổi giận đùng đùng, lại nhìn thấy cậu cả bị thương, chỉ tay vào mặt Liễu Thi mà châm biếm. Còn công tại nó thì còn ai vào đây nữa? Mày ngu lắm con à, có ngại chết vì một con đàn bà cho coi. Mày vì nó mà liều mạng nhập hồn vào xác thằng ba cho nên mới bị thương, chứ không thì dựa vào hai đứa nhảy tranh kia làm sao đánh nổi mày chứ. Cổ trùng trên người mẹ con đã có cách giải rồi, mẹ đừng quá nặng lời. Cô ấy dù sao cũng là vợ của con, cô ấy cũng vừa nhập xác thôi, còn rất là yếu. Tạm thời để cô ấy dưỡng thương 3 tháng đi. Bà cả nghe cậu nói vậy thì mới hòa hoãn, sai người đem Liễu Thi về Nam Viện. Liễu Thi muốn mở lời cảm ơn cậu nhưng toàn thân không có lấy chút sức lực, chỉ có thể nằm im như phỏng để mặc đám gia nô khênh cô lên kiệu. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này cậu cả không đến phòng Liễu Thi lấy 1 lần, ngay cả được gặp cậu trong mơ cũng không. Cô rất lo lắng cho cậu, muốn đi tìm bà cả hỏi thăm về tình hình của cậu, nhưng bà cả không chịu gặp cô, còn cấm cô rời khỏi phòng. Tháng này là tháng cô hồn, là tháng âm dương giao hòa, cánh cửa ở quỷ môn quan sẽ mở cho phép người âm linh dương giới thăm người thân của mình. Tuy nhiên cũng có rất nhiều vong hồn xấu nhân cơ hội chạy ra ngoài làm chuyện xấu. Trải qua 2 tháng, mắt âm dương của Liễu Thi ngày càng sắc bén. Cô còn có thể nghe thấy âm thanh của ma quỷ từ khoảng cách xa. Hàng đêm khi đi ngủ, cô đều nghe thấy rõ mồn một tiếng trăm quỷ than khóc oán hận từ phía nhà mộ của họ Hồ. Khi thì có tiếng khóc trẻ con, khi lại là tiếng hát ai oán của phụ nữ, lúc lại là tiếng trầm trập như đoàn quân đánh trận. Vào ngày mồng 10 tháng 7 âm lịch, bà cả cuối cùng cũng tìm tới Liễu Thi. Cô nhận thấy so với trước đây, bà đã già đi không ít. Trên khuôn mặt không tì vết lúc trước đã xuất hiện những vết đồi mồi. Bà lạnh lùng nhìn cô nói: "Tịnh dưỡng 2 tháng, vết thương của con cũng đã lành. Nhà này không nuôi người ăn không ở rỗi. Đêm nay mẹ phải ra quan ải lấy vải do người Tống gửi sang. Con thu xếp mau chóng rồi lên đường cùng mẹ. Tối nay 12 giờ sẽ khởi hành." Bà cả đã ra lệnh như thế, cô không thể không vâng lời. "Dạ, con dâu đã rõ. Mẹ cho con hỏi cậu cả sao rồi?" "May cho cô là thằng cả không bị làm sao. Cô tốt nhất ngoan ngoãn, tôi bảo sao thì làm thế, đừng hỏi nhiều." Bà cả nói xong thì xoay người bỏ đi. Liễu Thi người vẫn còn suy yếu. Bà cả vừa đi thì cô nằm vật xuống giường thở dốc. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thân thể này, nhiều lúc hay thấy chóng mặt. Cô có linh cảm đi chuyến đi lần này, bà cả không đơn giản chỉ là buông vải. Trong 2 tháng vừa qua, cô đã rất nhiều lần suy đoán nhà họ Hồ làm gì có thể vào nước đố đổ vách đến như thế. Cộng thêm những oan hồn ngày ngày bị giam cầm ở khu nhà mộ, khiến cho cô càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Cô có cảm giác nhà họ Hồ đang che giấu một âm mưu gì đó kinh thiên động địa. Không biết có phải nhờ cậu cả hay không, mặc dù bà cả vẫn ghét cô ra mặt, nhưng cũng không làm gì bạc đãi cô. Như chuyến đi buôn vải, bà cũng cho cô ngồi trên xe ngựa cùng bà. Từ Bắc Sơn đến Quan Ải không xa lắm, nhưng đường núi rất khó đi. Ngồi trên xe ngựa lại càng sốc. Có mấy lần Liễu Thi không chịu được mà ho sặc sụa. Bà cả suýt chút nữa đem vứt cô ra ngoài. "May cho cô là còn chút tác dụng đó." Liễu Thi không hiểu ý của bà ta là gì. Cho đến khi đến vùng Quan Ải, đoàn người nhà họ Hồ giả làm thương nhân buôn vải. Thực chất là bà cả đến đây để luyện âm binh. Đến lúc này bà cả cũng không thèm giấu giếm Liễu Thi nữa, ngã bài ngửa với cô. "Cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên, dẫn dụ vong hồn tới là được. Đinh Thăng sẽ bắt chúng để luyện âm binh." Cho bà quay lại sang Đinh Thăng. "Ở đây có thích hợp hay không?" Hắn ta quan sát một lượt thấy núi hình xong ở vùng đất này, rồi bấm bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Một lát sau, ông ta mới nhìn sang bà cả. "Bẩm bà lớn, gần đây có một huyệt mộ rất lớn, phải hơn 10.000 người. Tôi xem qua thì thấy rất hợp, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm." Bà cả nghe Đinh Thăng nói vậy thì ra lệnh cho đám người hầu: "Tụi bay đâu? Đi tìm xem gần đây có thôn làng nhỏ nào hay không." Đám gia nô vâng lệnh, chỉ một lát sau đã quay lại. "Bẩm bà lớn, cách đây chưa đến một dặm có một làng nhỏ." "Ừ, vậy đêm nay nghỉ ở đó." Theo lời bà cả, đám người từ từ tiến về cái thôn nhỏ trước mặt. Trống ngực của Liễu Thi bỗng dưng đập mạnh, cô lại ngửi thấy mùi máu quen thuộc. Có một cảm giác rất lạ ập đến. Thôn nhỏ này có chứa thứ gì đó rất khủng khiếp, ngay cả bà cả cũng không đấu lại. Liễu Thi đang định ngăn cản đám người thì đã nghe thấy tiếng của Đinh Thăng: "Ờ, chúng tôi là thương nhân buôn vải, không ai lỡ giờ đi qua đây. Bà có thể cho chúng tôi trú nhờ một đêm được không?" Liễu Thi vén mành nhìn ra thì thấy ông ta đang nói chuyện với một bà lão mù. Đôi mắt bà ta trắng giả, con người độc lòng trắng. Có thể. Thấy bà lão mụ có phần hơi chần chừ, Đinh Thăng liền nói thêm. Bà chỉ cần cho bà lớn cùng với mợ đây ở nhờ một đêm thôi. Đám người chúng tôi sẽ tự tìm chỗ trú ở bìa rừng. Hôm sau rời đi, bà lớn ắt có hậu tạ. Lúc gần đến đây, Liễu Thi đã nghe họ bàn bạc xong xuôi. Để tránh nhiễm âm khí từ rừng Thiên Đức Độc, thì bà cả sẽ dắt theo cô ở nhờ một nhà trong bản. Nhà của mấy trưởng lão trong làng thường nuôi ma gà, ma xóa. Bà cả và Đinh Thắng sợ lộ chuyện lượng âm binh, cho nên chỉ xin ở nhờ nhà bình thường trong bản. Còn Đinh Thăng sẽ dẫn theo đám người đi tìm nơi có phong thủy thích hợp để xây đàn làm phép. Bà lão mụ nghe đoàn người buông vải, nghĩ họ đem theo nhiều vàng bạc vải vóc thì xuôi tay, đồng ý cho bà cả và Liễu Thi ở nhờ. Con trai tôi cùng với đám trai làng lên rừng săn thú một tuần nay chưa về. Nhà chỉ có già này cùng đứa con dâu bụng mang dạ chữa, nên cũng chỉ tiện cho hai người trú thôi. Có bà lão mụ đi trước dẫn đường, bà cả và Liễu Thi dễ dàng vào được buôn làng. Kỳ lạ thay, bà lão tuy mụ nhưng đi đứng rất vững, tay phải chống một cây gậy tre, vừa đi vừa hỏi chuyện. Các người chắc là người Kinh hả? Dạ đúng ạ, chúng tôi là người xứ Lạng. Đây là đâu thế bà? Bản này tên gọi là bản Lạc. Tổ tiên người Thái chúng tôi đã cư ngụ ở đây từ rất lâu rồi. À, vậy sao? Liễu Thi còn định hỏi chuyện bà cụ thì thấy một người con gái hớt hải chạy đến. Khác với bà cụ ăn mặc đơn giản, cô gái này mặc áo cướm váy đen và choàng thêm một chiếc khăn veo. Đây chắc chắn là trang phục truyền thống của người Thái. Liễu Thi đã từng thấy ảnh vẽ trong bách thư của nhà họ Hồ. Ôi bà Năm ơi, bà còn không mau về, tôi nghe nói cái Hương nhà bà đang trở dạ sắp sinh rồi. À, biết rồi biết rồi, khổ cái thân già này, chồng thì đi vắng mất rồi. Nè bà mau về đi, có cần cháu gọi thêm thầy Mo tới giúp hay không? Bà lão mù vội lắc đầu. Ôi xin có đứa con chứ mấy, ngày xưa già đẻ cả chục mụn con đây, đâu có cần thầy bà gì. Gạo còn không có mà ăn, tốn kém ra. Liễu Thi nghe thấy vậy thì xót xa cho cô gái kia. Đúng là mẹ chồng nào cũng thấy, khát máu thì tanh lòng. Cô chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi, chứ không dám nói ra, vội theo bà lão mù về nhà. Đi một lát thì tới nhà bà lão. Khác với người Kinh, người Thái ở bằng nhà sàn được làm bằng tre nứa. Nhà sàn của người Thái sẽ gồm hai tầng. Bên dưới thường là nơi trâu bò ở và để tránh thú dữ. Còn bên trên là nơi người sinh hoạt. Bà lão mụ dẫn bà cả và Liễu Thi lên nhà, nhờ hai người trông giùm con dâu. Liễu Thi thấy cô gái tầm tuổi của mình đang đau đớn cắn chặt thì rất là thương, lấy khăn lau mồ hôi trên trán giúp cho cô. Tôi được mẹ cô cho ngủ nhờ ở đây, cô có cần gì thì bảo tôi giúp cho. Cô gái vì đau mà sắc mặt trắng bệch đi, miệng lẩm bẩm nói. Nước, lấy cho tôi chút nước. À, được được. Cô vội chạy đi tìm nước, mà nước hết sạch rồi. Cô nhớ ra trên đường về nhà có đi ngang qua một con suối, cũng ở gần đây thôi. Cô nói. Trong nhà hết nước rồi, cô ráng để tôi đi lấy nha. Mẹ trông giúp con nha mẹ. Cho Liễu Thi cầm theo ống tre nứa, chạy vội xuống nhà. Vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng rên ăn ẳng. Nhìn ra thì thấy bà lão mụ đang vung cối chạy to, đánh mạnh vào đầu con chó mực. Lập tức máu tươi ồng ọc trào ra. Bà lão mụ hài lòng cười, cầm sẵn cái chén hứng lấy máu của nó. Cô hoảng sợ, ống nứa trên tay rớt xuống đất, khiến cho bà lão mụ chú ý. Bà bình thản nói. Hết nước đó sao? Cô lấy ở cái chùm gần đó đi. Liễu Thị múc nước mà trong đầu chỉ toàn cảnh tượng hải hùng khi nãy. Dù là con vật mà cũng có thể giết một cách dã man như vậy sao? Lòng người thật đáng sợ mà. Bà lão mù dường như chẳng quan tâm tới Liễu Thi có nhìn thấy hay không. Bà ta lấy thêm một chút tro bếp trộn với máu của chó mực, đem trải sẵn ngoài cửa. Lúc Liễu Thi lên trên nhà, hồn vía cô đã để trên mây mà suýt chút nữa đã dẫm phải. Trời xui đất khiến như thế nào, cả tối cô gái kia quằn quại mà đứa bé chỉ chui ra được phần đầu. Liễu Thi thấy sốt ruột, cứ đi đi lại lại. Đã thấy bên ngoài lại liên tục vang lên những tiếng giống như là khỉ đói kêu, cứ khèn khẹt, lặp đi lặp lại, lởn vởn xung quanh căn nhà. Cô định mở cửa ra, ném đá đuổi lũ khỉ đi, thì bà lão mù bỗng nhiên quát lớn: "Không được mở cửa ra ngoài." Trái ngược với mọi người, bà cả khoan thai húp cháo xì xụp. Mùi gạo nếp nương thơm phức khiến cho Liễu Thi trưa giờ chưa có gì vào bụng cũng cảm thấy đói theo. Bà cả cười bí hiểm nhìn Liễu Thi. Trong thấy bà cười, cô chợt thấy lạnh buốt. Cô rõ quá rồi, ngoài mặt bà cười, ai biết trong bụng bà giấu dao gì đâu. Ngay lúc này thì một cơn mưa ập đến. Trận mưa rất lớn, như muốn cuốn trôi đi tất cả. Có một số nóc nhà đã bị nước mưa làm cho dột. Ý trời rồi, Hà gia đời này vô phúc rồi. Liễu Thi còn chưa kịp hiểu gì thì bà lão mù đột nhiên ôm mặt gào khóc lớn. Bà cả có vẻ thích chọc kệ bánh xe. Cho cùng với máu chó mực bà rải trước nhà đã bị nước mưa cuốn trôi rồi, đám ma cà rồng sẽ sớm xông vào thôi. Bà lão mù nghe vậy thì càng hoảng hốt, khóc càng to. Đột nhiên bà cả quay sang hỏi Liễu Thi: "Con có thích nghe ta kể chuyện về ma cà rồng ở dân tộc Thái hay không?" Hiếm lắm bà cả mới nhẹ nhàng với Liễu Thi như vậy, nhưng mà lại trong cái tình cảnh oái âm này. Cô chắp tay nói: Mẹ có thể giúp họ hay không?" Bà cả chẳng quan tâm câu trả lời của Liễu Thi, cứ tự tốn tiếp tục kể. Ma cà rồng đó vốn là giống ma ở vùng núi cao phía Tây Bắc. Người Thái gọi chúng là phí phong. Ban ngày chúng rất đẹp, có thể làm mê mẩn bất cứ chàng trai nào. Chúng vẫn sinh hoạt bình thường như người ta, chỉ có ban đêm mới mò ra suối kiếm ăn. Chúng không uống máu, ăn thịt người như dân gian vẫn đồn thổi, nhưng mà lại cực kỳ thích ăn nhau thay. Thế cho nên bà ta mới trộn tro với máu cho mực trắc ở ngoài cửa để ngăn không cho chúng vào đó. Liễu Thi nghe vậy thì thấy không hiểu, tại sao bà lão mù lại tuyệt vọng như thế. Nếu như người mẹ sau khi sinh con cắt nhau thai rồi thì đâu có ảnh hưởng gì. Bà cả như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bà nói tiếp: "Ma cà rồng khi thấy mùi tanh thì rất hung tàn, nó sẽ kéo hết nhau thai ra và kèm theo cả nội tạng của người mẹ nữa." Liễu Thi che miệng kiếp sợ. Vậy thì sao đứa con có thể sống được đây? Chẳng khác nào một xác hai mạng. Bà cả thấy kể chuyện đã đủ, bèn đứng ra phủi quần, cho cười nói: "Đừng lo, để tôi giúp bà." Bà lão mù cũng không còn cách nào khác, vội dập đầu cầu xin: "Xin bà, xin hãy cứu lấy đứa cháu của tôi. Bà bảo tôi làm trâu làm ngựa gì cho bà cũng được. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Van bà, lại bà." "Được rồi, lấy cho tôi chút gạo, thêm một ít rượu trắng, sau đó trộn chung lại với nhau. Tìm càng nhiều ống nứa càng tốt, chia thành nhiều lọ nhỏ, nhét thêm dẻ vào đầu. Bao giờ chúng dám vào thì châm lửa ném vào chúng. Chỉ cần cầm cự được đến 3 giờ sáng là ổn." Liễu Thi nghe vậy liền bắt tay làm cùng với bà lão mù, để lại một mình bà cả trong cô gái đang trở dạ. Cũng có thể do lũ ma cà rồng còn e ngại cho chưa trôi hết, với gần 1 giờ sau chúng mới dám đập cửa. Cánh cửa bằng tre nứa không gây nổi một trở ngại gì cho đám ma cà rồng. Chỉ vài phát đập, cửa đã bung ra. Liễu Thi lần đầu tiên trông thấy giống loài người mà không phải người, ma không phải ma. Chúng có hình dáng gần giống như con người, chỉ khác ở đôi mắt. Mắt ma cà rồng xám xịt như mắt trắng, con người bé tí tẹo, có thể nhìn rõ được mọi thứ trong đêm. Chúng đi hơi khom người, khịt khịt cái mũi, nhìn về phía cô gái. Có một con đầu đàn trống lên trước, dường như đang ra lệnh cho đám phía sau, rồi hung dữ xông lên, định chộp lấy đứa bé mới chui ra được cái đầu. Liễu Thi vội châm lửa, ném thẳng ống nước vào nó. Lửa cùng với trụ cháy xém lên. Con đầu đàn hét lên đau đớn. Nó trợn mắt nhìn về phía cô mà gào lên: mày dám động đến tao hả? Liễu Thi thấy nó sắp tóm được mình, cô lách người chui xuống bàn gỗ, ném ống nứa châm lửa vào thẳng mặt nó. Rượu đổ xuống sàn gỗ cho dần bén lửa, tạo thành một vòng tròn ngăn lũ ma cà rồng tiến về phía cô. Lũ quái vật, cút đi, cút đi! Liễu Thi chửi lớn rồi lại bồi thêm vài ống nứa về phía chúng. Bằng mọi giá cô phải bảo vệ được mẹ con cô gái, mẹ trọn con vuông. Nhưng Liễu Thi không biết ngay lúc sự chú ý của cô và bà lão mù dồn về phía ma cà rồng, thì bà cả rút từ trong bọc ra một con dao găm, lôi nghiến đứa bé từ trong bụng mẹ ra, cắt lấy dây rốn, rồi cười lên ha hả. Có rốn tươi của trẻ nhỏ thì có thể làm phép thu âm binh rồi. Con đầu đàn thấy trời cũng đã sắp sáng, cứ tiếp tục cũng không chiếm được gì, thì ra lệnh rút lui, chỉ tay vào Liễu Thi. Quyền chủ mày, lục thân không nhẫn, bị chồng ruồng bỏ, không con không cái, cô độc đến chết. Vừa nói, nó vừa phun ra một hơi màu trắng vào mặt Liễu Thi. Sau đó cả đám ma cà rồng rút lui. Trước khi đi, chúng còn thèm thuồng nhìn về đứa bé. Liễu Thi bị đẩy lui về phía sau một chút. Cô thấy mình không bị thương chỗ nào, nên cũng không để ý tới lời nguyền của ma cà rồng. Đuổi xong đám ma cà rồng, cô định xem cô gái đã sinh được con hay chưa, thì cảnh tượng đứa bé nằm trong tay bà cả, đỏ hỏn, cả người đầy máu, không có sức cất lên tiếng khóc chào đời. Bà cả lấy đoạn dây rốn mình cần thì cất vào trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ trầm, sau đó đem trả đứa bé lại cho mẹ nó. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Nghe thấy Liễu Thi dám to tiếng với mình, bà cả không vui, mặt tỉnh bờ đắp: cứ dây dưa như thế này, sớm muộn gì nó chẳng chết, là tao cứu nó từ trong tay Diêm Vương đó. Bà cả lại bấm đốt ngón tay, chặt lưỡi một tiếng: đứa bé này coi như phúc lớn mạng lớn đó. Bà lấy từ trong bọc ra một ít lá thuốc vứt cho Liễu Thi, cho nói: đắp cầm máu cho hai người kia đi, tao chỉ cho mày một nén hương thôi đó. Cô vâng lời, vội dùng nước sạch rửa tay, sau đó mới đắp thuốc cho đứa bé. Được một lát thì nó cất tiếng khóc chào đời. Cô nghe thấy thì vui mừng lắm, cười tủm tỉm: con thay mặt mẹ con của bé, cảm ơn mẹ rất nhiều. Bà cả mặt lạnh như tiền: đi thôi. Trông thấy đứa bé và mẹ nó vẫn còn rất yếu, cả nhà lại chỉ có bà lão mụ trong nơm, cô không yên tâm, cố năn nỉ bà: hay là mẹ ở lại đây thêm chút nữa, chút trời sáng hẳn ra. Bà cả trừng mắt lườm cô: mày đừng có quên thân phận của mình. Tao là chủ, còn mày là thôi tớ, chỉ có phục tùng, cấm cãi biết chưa. Liễu Thi nghe vậy thì tủi thân, chỉ đành đi theo bà cả rời khỏi căn nhà sàn. Khi ra đến cửa, bà ném một thỏi vàng vào trong nhà rồi đi thẳng. Bà cả lấy ra một nén hương đốt lên, khói hương bay theo hướng nào thì bà ta đi theo hướng đó. Rời khỏi bản nọ, bà cả đi về hướng rừng sâu. Liễu Thi bám sát theo bà, sợ không may lạc mất thì cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Càng vào sâu bên trong, rừng càng âm u và lạnh lẽo, cây cối xanh ngắt lạ thường. Có một con đường mòn nhỏ phủ đầy rêu và cỏ dại xuyên qua cánh rừng, nếu không tinh mắt sẽ không nhận ra được. Đang đi thì bỗng có thứ gì đó đập nhẹ vào mặt Liễu Thi. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một dải khăn trắng vắt thõng thẹo trên cành cây sồi cổ thụ. Chiếc khăn rất đẹp, điểm xuyết trên đó là những bông hoa ban trắng, còn thoang thoảng hương thơm dịu ngọt. Liễu Thi như bị hớp hồn, định giơ tay với lấy thì bà cả giáng cho cô một bạt tay. Đi rừng thì đi thẳng, cắm ngó nghiêng trái phải hay là quay đầu lại đằng sau. Thấy đồ lạ như khăn, ký hiệu gì đó cũng cấm được theo. Dẫn đến vách núi hay thác nước thì mất mạng như chơi đó. Liễu Thi ôm má, nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện trên thân khăn dính rất nhiều âm khí. Khi nãy cô bị mùi hương của nó mê muội cho nên không nhìn ra. Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Bà cả không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua cánh rừng thì đến một thung lũng nhỏ. Từ xa Liễu Thi đã trông thấy ánh lửa cùng với làn khói bốc lên. Quả nhiên đám người đinh thăng đang đốt lửa tại đó. Cô cảm nhận được có rất nhiều hài cốt của những oan hồn đang kêu gào dưới lòng đất. Chúng đều là những oan hồn của quân lính chết oan, không được chôn cất đường hoàng cho nên vất vưởng quanh đây, thành những oán linh có sức mạnh nghiêng trời lở đất. Hồi tối đoàn người gần 20 người, bây giờ chỉ còn lại 6 người. Một tên gia nô dâng gà nướng lên cho bà cả. Bà xé lấy cái đùi, bỏ trong tàu lá chuối, đem đặt dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Sau đó đổ lên một ít rượu trắng, chắp tay cúi đầu cung kính. Rừng cao linh thiêng, xin mời các vị thưởng thức cùng. Đinh Thăng thấy Liễu Thi thắc mắc, liền giải thích. Rừng có luật của rừng, bất kể là ai trước khi ăn đều phải mời họ trước, nếu không sẽ khó thoát ra ngoài được. Sau này có thể mợ còn đi hầu bà lớn dài dài, cố mà nhớ lấy. Bà cả cúng thần rừng xong thì quay lại chỗ ngồi, hỏi Đinh Thăng. Mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi? Bẩm bà lớn, tôi đã kiểm tra thế đất long mạch tại đây, có rất nhiều cá cho chúng ta dằn lưới đó. Bà cả gật đầu hài lòng. Mọi nhữ đều đã có đủ, trong ngày hôm nay phải lập đàn xong, đêm nay tôi sẽ bắt đầu. Liễu Thi nghe không hiểu lời họ nói, cô xé một miếng gà lườn bỏ vào trong miệng. Mùi thịt nướng thơm phức làm cô cảm thấy hạnh phúc. Đang lúc ăn ngon miệng thì cô ngửi thấy mùi ôi thiêu của thịt. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy cái đùi khi nãy đã bốc mùi lạnh ngắt, cứ như có ai đó hút hết dưỡng chất bên trong vậy. Đàn làm phép được xây trên một gò đất cao ở chính giữa thung lũng, được đắp bằng bùn trộn với xương cốt của ba loài trâu, ngựa và dê. Đàn được chia làm hai, với một mặt trước tạo thành lối đi vào, lối đi dài hơn 10 mét. Hai bên cắm đầy các cây cờ, dưới chân cờ là các ngọn nến cháy bập bùng. Liễu Thi bị trói vào một cây cột, trên mặt cô được bôi nhau thay mà bà cả lấy được từ đứa bé. Mùi tanh tưởi khiến cho cô không kìm được mà nôn sặc sụa. Cô ngước mắt cầu xin bà cả. Mẹ, xin mẹ tha cho con. Bà cả sắc mặt lạnh lùng, nhìn cô mà căn dặn. Ta đã nói, nhà họ Hồ không nuôi người ăn hại. Chút nữa cô chỉ cần đứng yên là được, đảm bảo cô bình an vô sự. Lúc này cô mới hiểu bà cả dẫn cô theo để làm gì. Thì ra cô chính là cái mồi để bà nhử âm binh xa lưới. Trong phút chốc, miệng cô cảm thấy đắng đắng. Lúc bà cả cho thuốc cứu đứa bé kia, cô đã từng hy vọng bà cả tâm tính không hoàn toàn xấu. Biết đâu có một ngày bà coi cô như người nhà thì sao? Trên đàn làm phép đã bày sẵn mọi thứ. Bà cả lạnh lùng đứng trước đàn, hai cánh tay cầm lấy ba nén hương, tạo thành hình vòng cung. Đinh Thăng đứng bên dưới hiểu ý, cùng thắp lửa cho hương cháy. Bà cả quơ tay phải, vòng lên trước ngực hồ. Cung thỉnh chư vị xa gần, đáo hạn âm môn, không vào luân hồi. Đạo sư cung thỉnh chư vị nhập đàn hưởng lễ, ứng pháp. Lời vừa dứt thì gió bắt đầu nổi lên, các ngọn cờ tung bay phấp phới. Trên mỗi đỉnh cờ có treo quả chuông nhỏ, chúng rung lên những tiếng len keng liên tục. Quản gia đứng ở dưới thì thầm nói: "Chúng tới rồi." Trên đàn lễ là đầy đủ các loại thức ăn, gồm cơm, xôi, chè, cháo, cùng với đó là hai con lợn quay, gà vịt ê chệ. Đinh Thăng cầm lấy các xấp tiền giấy và áo giấy rồi đốt lên. Trước lối đi dần xuất hiện các bóng người lấp ló. Bà cả hất tay, cắn máu ở đầu ngón tay, viết thành một đạo bùa, dán trực tiếp lên một kiếm. Trước mặt bà ấy là một cái hũ nhỏ đựng đậu, cùng với một con hình nhân. Khi bóng xám vừa bước vào lối đi, lập tức con hình nhân cử động. Bà cả chớp thời cơ đọc thần chú: "Thiên phạm chư linh, bất toái thu bình, linh thần ứng đậu, cấp thiết lệnh." Sau đó bà cầm một kiếm hất lên không, cùng với lá bùa đánh vào một nhân, kéo ra một cái bóng xám đang bẫy vụn. Bà ấy đập vào loại chứa đậu, một hạt đậu bỗng nổi lên một chấm đỏ. Bà vội vàng chấm mực vào hạt đậu đó rồi bảo quản gia: "Mở thiên la địa võng, cá vào lưới nhiều rồi." Trong lối đi có rất nhiều bóng xám, họ bị hấp dẫn bởi liễu thi mà tới. Bà cả đã xem bát tự của cô. Cô sinh vào đúng tiết thanh minh, trong sáng, đẹp đẽ, tinh khiết vô ngần. Ma quỷ rất thích hấp thụ dương khí của cô để rồi tu luyện. Các người liễu thi nóng trang lên như lửa. Cô cảm thấy có hàng ngàn móng tay sắc nhọn đang cào cấu, cắn xé cơ thể mình. "Mẹ ơi, con còn đau quá." Khi thấy cảnh bà cả thu binh thì toàn bộ vong hồn muốn quay ra. Đinh Thăng tung một tấm lưới được nhúng qua máu chó mực ở ngay trước lối ra vào, thành ra chúng không có cách nào thoát ra khỏi. Hai bên bừng cháy thành hàng lửa dài. Bà cả cứ thế thu từng vong hồn vào hạt đậu. Nhưng những vong hồn này nào có hiền lành gì. Chúng thấy mình sắp bị tóm gọn thì đồng thanh trống lên một tiếng long trời lở đất. Một cơn giông lớn ập đến, kéo theo đất cát mịt mù, làm tắt toàn bộ nến đã thắp. Bà cả đưa tay lên chống ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Thăng thấy tình hình không ổn, vội dập tắt hương. Rất tiếc đã muộn rồi. Hương cắm vào trong bát, bùng cháy thành lửa lớn. Là xoáy vong. Liễu Thi nghe thấy thì tuyệt vọng. Trong sách cổ từng viết rõ ràng như sau: âm binh được chia làm ba dạng, là âm binh thường, xoáy vong hoặc là quan vong, và mạnh nhất là đế vong. Đế vong là mạnh nhất và hiếm nhất. Đó là những oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, thi thể bị trấn yểm, thành ra phải lang thang. Đế vong có sức mạnh dời non lấp biển, trong giới pháp sư chưa ai thu phục được. Tiếp theo là quan vong và xoáy vong, đỉnh cao trong thuật luyện âm binh. Loại binh này là oan hồn của những vị tướng chết trận, nhưng linh khí vẫn còn. Uy lực tuy thua đế vong rất nhiều, nhưng cũng không kém phần lợi hại. Còn quan vong là những quan văn bị dính nổi oan quốc tại nịnh, không sao siêu thoát được. Uy lực không kém xoáy vong. Tương truyền ai thu được một trong hai loại binh này thì sẽ có hơn hàng vạn âm binh khác tự khắc đi theo, nhưng phải đánh đổi bằng cả tính mạng để thu phục. Đinh Thăng đã tính toán kỹ càng, cứ tưởng ở đây chỉ có âm binh thông thường, không ngờ lại là xoáy vong. Ông ta tự biết lượng sức mình, biết mình và bà cả có hợp sức lại cũng không đánh nổi xoáy vong kia, liền dìu bà cả chạy trốn trước, mặc kệ Liễu Thi tự sinh tự diệt. Đất đá tan dần để lộ ra một bóng người hiên ngang đang ngồi trên lưng ngựa. Xoáy vong mặc áo giáp bạc, cưỡi chiến mã đen. Tuy nhiên Liễu Thi có cố nhìn tới đâu cũng không nhìn thấy được mặt ông ta. Xoáy vong chỉ thẳng mũi kiếm về hướng Liễu Thi rồi gầm lên: "Sao người dám động đến bình lính của ta?" Ngay lập tức gió mạnh cùng với những lưỡi gươm đâm thẳng vào người Liễu Thi. Nguồn sức mạnh kinh hoàng khiến cho dây thừng buộc quanh cơ thể cô đứt ra. Liễu Thi học máu ngã xuống như con diều đứt dây, mất đi sinh mệnh. Sức mạnh của soái phong này so với âm binh thông thường có thể nói là mạnh gấp trăm ngàn lần. Liễu Thi cảm thấy cả người rệu rạo, như có tảng đá ngàn cân đè lên cô, không cách nào có thể ngồi dậy chạy được. Phá vỡ giấc ngủ của ta, còn muốn chạy sao? Liễu Thi nén đau, cố nói ra từng chữ rành mạch. Bẩm, xin tướng quân xem xét, tôi không hại ai, mong ngài tha cho tôi một con đường sống. Sói vong từ trên cao nhìn xuống, trông thấy Liễu Thi chẳng khác gì con kiến hôi. Ông ta nói: ta mặc kệ, hai tên cầm đầu đã chạy, chỉ còn lại người. Ta phải dùng máu của người tế cờ để an ủi vong linh của chúng binh sĩ dưới trướng. Con người lúc sắp chết sẽ có sức trỗi dậy mãnh liệt. Liễu Thi chống tay, cố gắng bò dậy. Cô cắn chặt răng nói: tôi không gây tội nghiệp gì, tại sao phải chết tại đây? Tôi không phục. Sói phong lần đầu tiên thấy có con người chống lại được uy lực của mình, có lời khen: có chí khí lắm. Chỉ đáng tiếc hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Ngay lúc lưỡi gươm sắc bén sắp chạm tới cổ Liễu Thi, thì Soái Phong chợt cảm nhận được gì đó, lập tức dừng tay lại. Ngươi quen biết lão già Hồ Nhất sao? Liễu Thi nhớ ra, lần trước đám quan sai ở Quỷ Môn Quan có gọi lão tổ là Hồ Nhất Thượng Quan. Không lẽ Soái Phong này quen biết lão tổ hay sao? Cô nhìn thấy có một tia hy vọng sống rồi, vội đáp ngay: dạ bẩm tướng quân, lão tổ đã cứu giúp tôi nhiều lần. Soái Phong thu gươm lại: người đi đi. Liễu Thi không ngờ mình lại được tha chết dễ dàng như thế, cúi đầu nói: cảm tạ ân đức của ngài, trời cao có đức hiếu sinh, không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài hay không ạ? Người tên là gì? Bẩm ngài, tôi tên Liễu Thi. Liễu Thi, Liễu tựa âm quan. Hôm nay người không chết, ngày sau ắt là một nhân tài trăm năm hiếm gặp. Cái câu Liễu tựa âm quan cô từng nghe lão tổ nói rồi, đến bây giờ cô vẫn không hiểu câu này có ý nghĩa gì. Cô chắp tay cung kính nói: xin ngài chỉ dạy thêm cho kẻ tối trí này. Soái Phong lắc đầu từ chối, nhẩm tính gì đó rồi mới nói tiếp: sau này nếu gặp con cháu của ta gặp nạn, ngươi hãy ra tay tương trợ. Tôi nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ họ. Xin hỏi ngài là... Soái Phong gật đầu hài lòng, hồi tưởng lại quá khứ. Ta họ Nguyễn, vốn là một thuộc tướng dưới trướng của Vũ Đức Vương thời Thái Tổ Hoàng Đế. Ngài vốn có công đánh dẹp phản loạn ở các châu đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên. Vậy mà Thái Tổ Hoàng Đế lại truyền ngôi báo cho Thái tử Lý Phật Mã. Vương ta không phục, cùng Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương tạo phản, kết cục bị Lê Phụng Hiển giết chết. Ta vì lòng trung thành, không cam chịu chủ tử của mình bị làm nhục, nên lại giấy binh tạo phản đánh về Thăng Long. Quân ta vô cùng hùng dũng, đánh bại liên tiếp tướng Thái tử, buộc Thái tử phải thân chinh ra trận. Chỉ tiếc ta cuối cùng vẫn thua trận, bị dồn ở thung lũng này. Ta trúc gươm thuận tiết, chết tại đây, vì oán khí quá nặng, không cách nào siêu thoát được. Hồ Nhất là người từng có ơn với ta, hắn đã để lại ân ký trên trán của người, ắt là quan trọng như hắn. Ta để thêm trên trán người một ân ký nữa, sau này gặp được con cháu ta, tự khắc sẽ nhận ra. Liễu Thi vâng lời, dập đầu tỏ lòng thành kính với Soái Phong, rồi rời đi. Liễu Thi men theo con đường cũ ra khỏi cánh rừng, mà vẫn không thấy bà cả và Đinh Thăng đâu. Những gia nô đi cùng đều đã bỏ mạng, cô không biết phải đi đâu về đâu. Cô đã từng suy nghĩ muốn tranh thủ cơ hội thoát khỏi Hồ gia, làm lại cuộc đời mới. Nhưng nghĩ đến bà cả sẽ không tha cho mẹ cô. Hơn nữa cậu cả đối xử với cô rất tốt. Cô đã hứa cả đời sẽ ở bên cậu, không thể nuốt lời được. Thế là Liễu Thi, một thân con gái, tìm đường về xứ Lạng. Cũng may cô gặp được một thương lái buôn muối tốt bụng. Nghe cô kể về gia cảnh của mình, liền thương tình cho cô quá giang. Đi qua một trấn nọ, người thương lái họ Bùi có dừng lại để lên núi cầu bình an cho người vợ sắp sinh của mình. Liễu Thi cũng đi theo, nhân tiện cầu bình an cho mẹ và gia đình chồng. Ngay lúc cô vừa cắm xong nén hương thì có ai đó hốt hoảng gọi cô. Tiểu thư, trời ơi, cô đây rồi. Bà đang tìm cô mãi đó. Em cũng lo cho cô gần chết luôn. Liễu Thi quay đầu lại, khẽ cười đáp. Cô nhầm người rồi. Tôi không phải tiểu thư nhà cô đâu. Cô gái kia trông thấy khuôn mặt Liễu Thi thì càng kinh sợ, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Cô đúng thật không phải là tiểu thư nhà chúng tôi. Dáng hai người giống thật đó, mặt cũng giống nữa. Liễu Thi nghe vậy cũng không để trong lòng. Người giống người trước giờ không hiếm. Cô nói, còn không mau đi tìm tiểu thư nhà cô đi, kéo trễ bây giờ đó. Liễu Thi lễ Phật xong thì xuống dưới chân núi chờ người lái buôn họ Bùi. Lúc này có một chiếc xe ngựa đi lướt ngang qua người Liễu Thi. Cô nghe thấy giọng cô gái khi nãy nói. Tiểu thư à, lúc nãy cô đi đâu vậy? Em tìm cô cực muốn chết luôn á. Chị đem chút lọc lễ xong cho mấy người nghèo ở dưới núi á. Đường trơn cho nên không đi nhanh được. Ôi, ban nãy em trông thấy một người giống cô lắm luôn á. Em còn nhận nhầm luôn mà. Xe ngựa dần đi xa, cô cũng không nghe rõ họ nói gì nữa. Nếu cô nhìn được thì ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cô gái ngồi trong xe ngựa có khuôn mặt giống cô tới 8-9 phần. Dọc đường về nhà mất chừng một tuần lễ, may mắn cô không gặp trở ngại gì. Cô bình an về được đến thôn Bắc Sơn. Hôm nay dân làng Bắc Sơn không biết có dịp gì mà lại kéo nhau ra đường đông nghịch. Cô nghe họ kháo nhau. Năm nay thật có phúc, được ăn ba đám liền của nhà họ Hồ đó. Cũng may thật đó. Tháng này tôi còn chưa được bữa thịt nào vào bụng đây. Liễu Thi nghe thế thì giật mình. Nhà họ Hồ chỉ có cậu hai và cậu ba. Không lẽ bà cả định cưới thêm vợ cho cậu ba sao? Mà xem chừng không đúng lắm. Thân phận Hà Chi cao quý như vậy, sao có thể cam chịu chuyện này chứ? Không lẽ là... Nè, nghe nói gì chưa? Bà cả trước đi buôn vải với bà lớn, tới biên giới nhân cơ hội bỏ trốn theo trai, còn cấu kết với người Thái yểm bùa bà hại bà bị thương nữa. Bà lớn tức giận lắm. Hôm trước tuyên bố với người hầu trong phủ, coi như là mợ đã chết rồi, còn ép cậu cả viết đơn bỏ vợ nữa đó. Ôi, có chuyện này nữa sao? Con đàn bà thất tiết, hại mẹ hại chồng như thế, chết đi mới đáng đó. Cũng may ha, chúng ta lại có cổ ăn tiếp rồi. Bỏ vợ sao? Liễu Thi giật mình nhớ lại tiếng cười khằng khặc của nữ ma cà rồng kia như vọng đi vọng lại trong đầu cô. Nguyền rủa mày, lục thân không nhận, bị chồng ruồng bỏ, không con không cái, cô độc đến chết. Không biết bà cả đã nói chuyện với cậu, khiến cho cậu ghét bỏ cô rồi. Nước mắt Liễu Thi rơi lã chả đầy mặt. Khuôn mặt xinh đẹp ấy thế mà càng động lòng người, khiến cho không ít dân làng quanh đó quay ra nhìn cô. Liễu Thi cố gắng thuyết phục bản thân mình phải tin vào cậu. Cô mặc kệ ánh mắt của những người kia, chạy về hướng Hồ Phủ. Trước cửa lớn của nhà họ Hồ lại càng kín người vây xem. Khó khăn lắm Liễu Thi mới chen được vào trong, thì nhìn thấy bà Mai, người mẹ kính yêu của cô, đang đỡ tân nương chuẩn bị bước vào cửa. Liễu Thi lập tức hét lên. Khoan đã, không được. Đám cưới của nhà họ Hồ mà cũng dám phá. Dân làng đều ngán ngẩm quay ra xem kẻ nào chán sống. Thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, tuy trang phục trên người giản dị nhưng cũng không lấn át đi được vẻ đẹp của cô. Đây chẳng phải là mợ cả nhà họ Hồ, người đã hại bà cả rồi bỏ trốn hay sao? Bà cả là người đầu tiên trông thấy Liễu Thi, kinh ngạc thốt lên: Cô vẫn còn sống, sao có thể? Cô bây giờ rất rất ghét bà cả, vì bà ta đã lợi dụng cô để dụ âm binh, rồi bỏ cô ở lại chống chọi một mình với Soái Phong. Nếu không nhờ ấn ký của lão tổ để lại, cô đã chôn thay ở thung lũng đó rồi. Đã thế bà còn đặt điều nói xấu cô thất tiết, bỏ trốn theo trai, hại bà ta sao? Lại nhìn người mẹ thân sinh của mình, cô chỉ mất tích hơn 2 tuần, mà bà ấy đã vội mai mối vợ mới cho chồng của cô. Còn gì cay đắng hơn nỗi đau này? Liễu Thi cố gắng kiên cường nói: Con vẫn còn sống, con không hề có ý hai lòng hay hại mẹ, xin mẹ xem xét. Sau phút ngạc nhiên ban đầu, bà cả đã bình tĩnh lại, ra lệnh cho bà Bích ném tờ giấy vào mặt Liễu Thi, cho cười lạnh nói: Đây là thư bỏ vợ của thằng cả. Cái loại con gái thất tiết như cô cũng xứng làm dâu nhà họ Hồ sao? Liễu Thi nức nở kêu oan: Con không có, con thương cậu thật lòng, xin mẹ minh giám cho tấm lòng son sắt này của con. Rồi cô quay sang nhìn mẹ đẻ của mình, mong bãi có thể nói đỡ cho cô vài câu. Nhưng không, bà Mai mặt tỉnh bơ, quay đầu đi như không thấy gì. Bà cả nghĩ ra quỷ kế gì đó, nhếch mép nói: Muốn hầu hạ thằng cả sao? Cũng được thôi, cô giáng xuống làm vợ lẽ, còn Bảo Tú sẽ làm vợ cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Liễu Thi, tác giả Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.